Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, quả trứng màu vàng cùng dã nhân. Vạn Hoàng Đảo là cổ bách đảo một trong, trải rộng dị thú Hoàng Nha, đã từng có tu sĩ tồn tại, về sau xuống dốc, kỳ thực Vạn Hoàng Đảo truyền thừa cũng không phải không có. Lâm Uyên Đảo đảo chủ Vương Ngữ Hải chính là sư thừa Vạn Hoàng Đảo nhất mạch. Hôm nay Vạn Hoàng Đảo sớm đã không có tu sĩ tồn tại. Hoàn toàn bị Hoàng Nha chiếm cứ. Thành nhất chỗ tuyệt hiểm nơi. Tu vi cao thâm cường nhân cũng không dám lên đảo tìm tòi. Sợ bị đàn quạ đánh chết. Tước đạo nhân đã từng đã đến Vạn Hoàng Đảo. Điểm này từ ngôn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Làm cho hắn bất ngờ. Là tước đạo nhân Kim Ô Chi Vũ cư nhiên ở Vạn Hoàng Đảo đoạt được. Vạn Hoàng Đảo đích xác không có tu sĩ tồn tại. Thế nhưng Vạn Hoàng Đảo cũng không phải là thật không có người ở. Chỉ ít từ ngôn cũng biết một người tới tự Vạn Hoàng Đảo. Người thật thả A-ô. Kim Ô Chi Vũ thứ đồ tốt này. Hoàn toàn chính xác có thể gặp không thể cầu. Từ ngôn không nghĩ tới kẻ ngu si một dạng A-ô. Lão trong nhà lại còn có dị bảo như vậy. Có cơ hội nhất định phải để cho A-ô trở về ra tìm xem. Đem Kim Ô Long Vũ đều mang ra khỏi Vạn Hoàng Đảo. Lấy từ ngôn phỏng chừng. Dùng vài bữa cơm mới có thể tất cả đều đổi. Vạn Hoàng Đảo trên. Lên. Có chân linh tồn tại. Tước đạo nhân nói ra Kim Ô Long chim đoạt được nơi. Thần Đồ Phong có vẻ càng thêm kinh ngạc lên. Không tha thứ truy vấn lấy. Chân linh không có, đản nhưng thật ra có một, hẳn không phải là phàm vật. Căn này Kim Ô Chi Vũ liền sinh ở đản lên, toán vận khí ta tốt, nhổ liền chạy ra Vạn Hoàng Đảo. Các ngươi là chưa thấy đương thời Vạn Nha bay lên khủng bố cảnh tượng. Thật giống như chọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Nếu không phải là đạo gia ta thoát được nhanh, sớm mất mạng, tước đạo nhân đã nói ra Kim Ô Long chim lai lịch. Cũng không ở giấu giếm. Giảng thuật một phen nhiều năm trước một lần trải qua nguy hiểm. Đàn. Hoàng Nha đàn trên. Lên. Làm sao sinh ra Kim Ô Chi Vũ. Từ ngôn hiện ra gương mặt hiếu kỳ dáng dấp. Thuận tay lấy ra vài hũ tử rượu mạnh. Vì mấy người mỗi bên tự rót đầy. Ma quân cự thú phi hành được vững vô cùng. Theo nghênh hải chi trở lại ma đế thành cũng không phải là một hai ngày là có thể đến. Đã đường trên, lên, vô sự, tước đạo nhân bưng ly rượu lên thưởng thức phẩm giá. Cái này liền mở ra máy hát, trứng kia cũng không phải là Hoàng Nha đàn. Người nào nghe nói qua Hoàng Nha đàn trên, lên, có thể mọc ra Kim Ô Vũ. Hơn nữa cái kia quái đàn cũng không nhỏ, có thể có chậu rửa mặt như vậy đại. Muốn ta xem nhất định là có Kim Ô huyết mạch dị thú. Đương thời nếu không phải là cảm giác được Hoàng Nha Vương khí tức. Cái viên này quả trứng màu vàng há có thể ở lại đảo lên. Sớm vào miệng của ta túi. Quả trứng màu vàng. Xem ra tước đạo nhân cùng chí bảo lỡ mất dịp tốt a. Lẽ nào ngươi chi sau không có đi qua Vạn Hoàng Đảo này. Giữ lại cái kia quả trứng màu vàng cũng không giống như ngươi tước đạo nhân tác phong. Từ ngôn ha hả cười nói. Miễn bàn. Làm sao có thể không có đi qua? Như vậy một cái lớn bảo bối. Không có lấy đi ta tâm lý ngứa. Từ chiếm được Kim Ô Chi Vũ. Cách trước 10 ngày nguyệt ta phải đi một chuyến Vạn Hoàng Đảo. Kéo dài đến thời gian hơn một năm. Đáng tiếc cái kia Hoàng Nha Vương một tấc cũng không rời quả trứng màu vàng. Ta thủy chung không có cơ hội. Tước đạo nhân lắc đầu thở dài. Cái kia quả trứng màu vàng về sau ấp ra tới dị thú không có. Rốt cuộc là cái gì dị thú? Thần Đồ Phong nghe được tò mò nhất. Con mắt đều không nháy mắt. Ý vị truy vấn. Không biết a. 2 năm sau nhất ngày làm ta đăng hơn Vạn Hoàng Đảo. Phát tiền mặt đàn đã không thấy. Liền vỏ trứng đều bị hoàng đàn quả ăn sạch. Càng không nhìn thấy cùng loại kim ô dị thú. Thật giống như quả trứng màu vàng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Thậm chí ta đều hoài nghi mình có phải hay không đã trải qua một lần huyễn cảnh. May mắn có căn này Kim Ô Chi Vũ. Bằng không ở đâu. Ta còn tưởng rằng mình làm 2 năm ác mộng đây. Tước đạo nhân diêu đầu hoảng não nói đạo. Lần này từng trải là hắn ở hóa thần sơ kỳ chi tế tao ngộ. Khoảng cách hiện tại đã qua hơn 300 năm. Quả trứng màu vàng trong ấp hóa không phải tiểu kim ô, nên là đặc biệt tiểu hoàng nha. Vạn hoàng đảo trên, lên, không thêm ra cùng hoàng nha bất đồng dị thú. Tiết Câu Tình thủy chung nghe. Cái này thì không khỏi phát sinh một câu hỏi. Liền nàng cũng cảm thấy tước đạo nhân từng trải rất là kỳ dị. Không có, không có thứ gì. Tước đạo nhân khoát tay làm cam đoan. Nói, vì nghiệm chứng trứng vàng hạ lạc. Ta ở trong 10 năm trước sau đi qua vạn hoàng đảo không dưới mấy chục lần. Tiểu kim ô không tìm được. Nhưng thật ra cùng hoàng nha vương giao thủ nhiều lần. Vạn hoàng đảo trên, lên, căn bản cũng không có dị thú tung tích. Ngoại trừ nhiều dã nhân bên ngoài, như trước kia giống nhau như đúc. Dã nhân, Từ Ngôn hơi sững sờ. Dã nhân, là viên hầu vẫn là hình người dị thú? Chẳng lẽ là ta ma tộc hóa hình? Thân Đồ Phong vừa nghe dã nhân tức thì kinh hô lên. Không phải hầu tử cũng không phải chúng ta ma tộc. Chính là một con hoang. Không biết theo cái gì địa phương du lên vạn hoàng đảo. Những thứ kia hoàng nha dĩ nhiên không bị thương hắn. Ta đã từng thiết kế dẫn đi đàn nha cùng nha vương. Bắt được cái kia con hoang. Người giết hắn. Tiết Câu Tình chẳng biết tại sao ánh mắt có chút hiện lên lãnh. Dường như đối với cái kia cô độc con hoang có chút quan tâm. Không có giết. Không chỉ có không có giết. Ta trả lại cho hắn một ít tu luyện pháp môn. Tước đạo nhân nụ cười nhạt nhòa đạo. Nụ cười của hắn thoạt nhìn cũng không phải lương thiện. Vì sao không giết chết? Người tước đạo nhân đã tâm như ma. Làm thế nào hội đưa cho người khác pháp môn tu luyện? Thân Đồ Phong kinh ngạc nói. Theo ta được biết, tước đạo nhân đi tới Bắc Châu thời điểm. Thân trên, lên, cõng trên vạn người mệnh đi. Có thể chu diệt hơn vạn đồng tộc tước đạo nhân. Lại vẫn biết làm chuyện tốt. Trên vạn người mệnh, đúng vậy a, trên vạn người mà thôi. Bọn họ đã từng là gia nhân của ta bằng hữu, là sư môn của ta truyền thừa. Nhất sau lại tất cả đều chết trong tay ta. Ai bảo bọn họ đã biết bí mật của ta đây? Lại cần phải đem phần này bí mật truyền cho chúng nhân. Thất Sơn Đảo, hắc hắc, Thất Sơn Đảo nhất mạch kiếp số. Là hắn nhóm tự tìm a. Tước đạo nhân nở nụ cười lạnh, mím môi rượu khóe miệng hiện ra một tàn nhẫn cùng dữ tợn. Yêu tộc huyết mạch bí ẩn, một khi bị ngoại nhân biết hoàn toàn chính xác sẽ bị khinh thường. Thậm chí chèn ép, xem thường châm chọc, hoặc là chỉ trỏ, bị cho rằng ngoại tộc cảm giác, cũng không hơn gì đi. Từ Ngôn giơ chén lên, xa xa báo cho biết một cái, theo sau uống một hơi cạn sạch. Quỷ diện đại nhân lẽ nào cùng ta có đồng dạng từng trải? Người nói rất đúng, nếu không phải là Thất Sơn Đảo đồng môn nhìn kỹ ta như xà hạt ác ma, thậm chí muốn đem ta âm thầm diệt trừ, ta cũng sẽ không tàn sát toàn bộ Thất Sơn Đảo. Cổ Bách Đảo một trong Thất Sơn Đảo, cũng sẽ không trong một đêm xác chết trôi khắp nơi. Nói cho cùng, là hắn nhóm tự làm tự chịu. Tước đạo nhân nhãn thần phát lạnh. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn. Ta không có ngươi tước đạo nhân từng trải. Chỉ bất quá Minh Viêm Ma cũng hai phái mà thôi. Lục Viêm Ma nhất phương thủy chung thế yếu. Từ Ngôn cho ra một phần hoàn mỹ giải thích. Tước đạo nhân cùng Thân Đồ Phong tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có Tiết Câu Tình ánh mắt đổi đổi. Thất Sơn Đảo cũng là cổ bách đảo một trong. Từ Ngôn từng nghe nói qua cái này địa phương. Hơn nữa thực lực không yếu. Có hai vị trở lên hóa thần tồn tại. Các đệ tử người lấy vạn mà đếm. Chỉ là chẳng biết tại sao trong một đêm đều bị chu diệt. Thất Sơn Đảo cũng đã thành đảo biệt lập một tòa. Bây giờ Từ Ngôn mới biết được. Dĩ nhiên là cái này vị tước đạo nhân gây nên. Người không khoảnh khắc con hoang ngược lại tiễn hắn công pháp. Nói vậy đối phương cũng có yêu tộc huyết mạch. Người muốn cho hắn trưởng lớn. Nhưng sau giống như ngươi rơi vào cừu hận vực sâu. Các ngươi nhân tộc tình cảm thực sự là dối trá. Tiết Câu Tình lạnh lùng nói một câu. Nàng nhìn ra tước đạo nhân tâm tư. Chỉ là vậy các ngươi nhân tộc thuyết pháp. Dùng có ý riêng. Tiết đại nhân lời này thì không đúng. Ta là loài người thân. Yêu tộc huyết. Ma tộc tâm. Cũng không là thuần túy nhân tộc. Tước đạo nhân không nghe ra Tiết Câu Tình nói bóng gió.